Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1051, chương 1051, nhị sư huynh. Vu Hàm nung giáp cốt, vừa đi theo Hồng Siêu chạy trốn, nhìn thấy giáp cốt nội dung, có một ít sầu mi khổ kiểm. Giữ nhiều lành ít a, Hồng Siêu nghe xong, có ý tứ gì? Hung chiếm đầu to, thuận lợi là số ít sao? Vu Hàm gật đầu, đúng vậy a, xem ra chúng ta nhanh hơn điểm chạy trốn, không thì rất nhanh bị bọn hắn đuổi kịp. Một cái truyền đơn từ Hồng Siêu trên thân rơi mất đi ra ngoài. Hồng Siêu cũng lười nhạt, cộng công cưỡi binh bộ đội ngũ một lần nữa chỉnh đốn lại lần nữa xuất phát. Chạy rất đường xa trình, đang đến gần Đại Hà, cộng công kỵ binh thủ lĩnh không có tìm được mục tiêu. Lúc này đột nhiên cách đó không xa xuất hiện một cái cỡ lớn thỏ. Cái kia cỡ lớn thỏ nhìn thấy cộng công cưỡi binh bộ đội ngũ, không có chạy trốn, ngược lại là ngốc tại chỗ. Khi nó quay đầu lại thời điểm, lại mọc ra một cái mặt người. Nó bộ ngực về sau bộ phận lộ hết lấy mà phân biệt không được. Đây là bởi vì nó da lông xanh giống viên hầu mà đem phơi bày bộ phận che khuất. Phương xa đến các chiến sĩ a, các ngươi tại tìm kiếm cái gì đâu? Cộng công thị các chiến sĩ nghe được cái này thỏ chủ động tới hỏi thăm bọn họ, đều rất giật mình. Lúc này một cái chiến sĩ nhìn xem cái kia thỏ, lớn tiếng hướng xung quanh các đồng bạn gào thét lên. Lên án cái này thỏ. Cái này thỏ là ngoa thú. Thần dị kinh. Tây Nam hoang bên trong ra ngoa thú. Hắn giống như thố. Mặt người có thể nói. Thường khinh người. Nói đông mà phía Tây. Nói ác mà thiện. Hắn thịt ngon. Ăn vào. Nói không thật vậy. Ngoa thú là sẽ không nói nói thật. Cái này cộng công bộ tộc chiến sĩ bị mọi người tiến hành phổ cập khoa học. Điều này làm cho cái kia đại thỏ rất không cao hứng. Nó mở miệng nói. Ta là vừa rồi thấy được hai người từ nơi này ly khai. Cố ý muốn nói cho các ngươi bọn hắn phương hướng rời đi. Ngươi vẫn còn không nghe ta nói chuyện. Liền nói ta sẽ gạt ngươi. Sơn Hải như thế lớn. Cái gì đồ vật không biết gạt ngươi đâu. Ngươi còn biết gạt ngươi đâu. Cộng công thị các chiến sĩ khai khẩu. Vậy chúng ta thế nào tin tưởng ngươi đây? Ngoa thú lúc này thế mà từ trên mặt đất móc ra một cái truyền đơn. Chính là trước đó Hồng Siêu bọn hắn đưa cho cộng công mộ phần tư nhân đính chế. Ta thấy được, cái này không thể để cho các ngươi tin tưởng sao? Ngoa thú khai khẩu, cộng công bọn kỵ binh hai mặt nhìn nhau. Mà cái kia thủ lĩnh nhưng là kinh hỉ. Lúc này hỏi, bọn hắn hướng đi nơi nào đâu? Ngoa thú một chỉ Đại Hà phương hướng, lại không có nói sai mà nói, mà là nói thẳng, chính là cái hướng kia, đông nam phương, hoàn toàn chính xác, tốt, đi mau. Cộng công thị thủ lĩnh trong ánh mắt lóe lên hung quang. Ngoa thú chất thịt tươi đẹp, có thể chộp tới ăn hết, mà bây giờ tình huống khẩn cấp, không kịp để cho hắn đi bắt cái này chạy nhanh thỏ. Ngoa thú chạy rất nhanh. Ngựa đều không nhất định đuổi kịp, không thì cái này hàng mỗi ngày gạt người sớm đã bị đánh chết. Hắn lập tức dẫn người đi trước một bước, nhưng không có đi ngoa thú chỉ điểm phương hướng, mà là hướng về tây nam phương hướng đi. Chư vị kỵ binh cũng lập tức kịp phản ứng. Đúng a, ngoa thú nói đông mà phía tây, nói đều là nói mát. Vì vậy mảng lớn kỵ binh rời khỏi nơi này. Bọn hắn dùng bắp đùi mình thịt kẹp lấy bụng ngựa hai bên. Thi triển không có ngựa cụ trước đó sở học tập lão kỹ thuật. Hướng phương xa khởi xướng truy kích. Mà ngoa thú đứng tại chỗ. Lắc đầu. Thở dài một tiếng. Ta nói nhiều như vậy nói láo. Hiện tại liền phải nói một lần nói thật. Các ngươi cũng không tin. Cho nên thật thật giả giả. Ngươi lại thế nào phân biệt đâu. Liền lừa gạt đến rồi một đám người. Hiện tại rất vui vẻ, ngoa thú chạy mất, mà cộng công bộ kỵ binh đuổi thật lâu, phát hiện không hợp lý. Bọn hắn đi tới một chỗ đồi núi, nơi này là Côn Luân Dư Mạch, tại Đại Hà bên cạnh sinh trưởng một loại đại thụ. Khi bọn hắn tiến nhập thụ khâu phạm vi thời điểm, đột nhiên xuất hiện một đoàn kỳ quái chim nhỏ. Những này chim nhỏ hình dáng giống là ong mật, lớn nhỏ giống như uyên ương, không phân tốt xấu. nhìn thấy cộng công bộ là kỵ binh liền đuổi theo ẩn nấp người. Là Khâm Nguyên, bị lừa rồi. Tây Sơn Kinh, bên trong nói tới. Khâm Nguyên, có kịch độc, nếu như nó đốt cái khác chim thú liền sẽ chết mất. Nó đâm đốt cây gỗ cũng biết dùng cây gỗ chết héo. Hồng Siêu cùng Vu Hàm vượt qua Hoàng Hà, về tới Đại Doanh, Trọng Hoa hỏi thăm bọn họ trên đường có không có gặp phải nguy hiểm. Hồng Siêu chi tiết từng cái nói rồi rõ ràng, vốn là gặp nguy hiểm, cộng công bộ người chịu không được vũ nhục, đuổi theo ra đến muốn đánh chúng ta. Thế nhưng không biết vì cái gì, bọn hắn ở nửa đường bên trên biến mất. Vu Hàm tại bên cạnh khai khẩu, có thể là chạy lầm đường. Trọng Hoa nhìn Vu Hàm một chút, nhìn thấy cầm trong tay hắn một cái giáp cốt, lập tức rõ ràng tình huống. Vì vậy nói, cái kia giáp cốt còn có tác dụng sao? Là đại hung sao? Không có tác dụng ngươi bán cho ta đi, ta giá thấp thu về. Vu Hàm giáp cốt, phàm bói toán là hung, đều đáng giá cất giữ. Phàm bói toán là thuận lợi, đều phải lập tức đạp nát. Sau đó lại thoá bên trên hai đạo nước bọt. Chỉ Thiên hô to, khô cốt hủ cỏ không thể phân biệt cắt hung. Lại nói không sai biệt lắm. Lần này chiến thư đưa ra sau đó, lập tức liền muốn mở mới làm chiến. Mà Vân Tái bên này, sớm tại trước đó Vu Hàm lúc mới tới sau đó, liền đã tại để cho người ta vận chuyển đến thuyền lớn. Mà còn điều động xung quanh bộ tộc Vu Sư, hy vọng có thể đạt được một ít có đại bản lĩnh người. Thí dụ như vũ sư loại nghề nghiệp này, nhưng mà tình huống cũng không lạc quan. Không phải nói Tây Hoang vũ sư là đường nước ngầm chức nghiệp. Có rất nhiều người hành nghề sao? Có được sơ cấp vũ sư giấy chứng nhận tư cách người cũng không có mấy cái. Càng không cần nói đẳng cấp cao vũ sư, mà mắt thấy phải tiến hành chiến đấu. Bên này Vu Hàm đang khuyên Trọng Hoa, để cho hắn đánh trận thời điểm muốn đem Hiên Viên kiếm mang lên. Trọng Hoa bị dọa sợ đến suýt chút nữa thì bị Vu Hàm thoái vị. Hồng Siêu bọn hắn đều ở một bên kinh hỉ ăn quả dưa. Khi Trọng Hoa tặng cho ngươi thiên tử chi vị cùng Vu Hàm, việc này đại hung gặp phải cùng một chỗ, sẽ sinh ra thế nào phản ứng? Là Vu Hàm tại chỗ chết bất đắc kỳ tử sao? Nếu quả thật chết bất đắc kỳ tử, cái này Linh Sơn thập vu ăn bất tử thảo cũng khó giữ được quen a. Tại cái này nháo tâm thời điểm, Vân Tái tuyển mộ địa khu, rốt cục xuất hiện hoang dại anh hùng đơn vị. Nghe nói nơi này bao ăn bao ở, chỉ cần lưu dân, đạt được chiến công còn có lượng lớn tiền hàng nắm. Cộng công chính là xảo trá ác đồ. Chúng ta ba người là tìm tới quân, biết được đại nhân tại tìm kiếm vũ sư. Ta ba người đã tìm tới một vị, hy vọng có thể gia nhập quý quân, vì đại nhân hiệu lực. Ba cái xem xét chính là dáng dấp cùng phong thần diễn nghĩa bên trong nhảy ra đồ chơi một dạng. Thần nhân, xuất hiện tại Vân Tái trước mặt. Vân Tái nhẹ gật đầu. Có Khương Tử Nha cái loại cảm giác này. Không biết các ngươi cái nào là Nguyên Thủy Thiên Tôn phái tới a? Ba người phân biệt gọi là Cuồng Trương, Ngu Dư, Hoàng Ma. Tại lịch sử trong truyền thuyết, bọn hắn đã từng là đại vũ bắt được tại Dạ Anh Hùng đơn vị. Sau này tham dự qua vây công Vô Chi Kỳ, nhưng chân chính để cho Vân Tái đứng dậy là ba người này mang đến vị kia vũ sư. Người tới một mặt con khỉ tướng mạo, thượng cổ Tây vực dân chúng, giữa lông mày đất, mũi lõm bùn, đầu ngón tay thô, thủ trưởng dày, cắt bụi dư nhiều, một cái râu quai nón, cầm trong tay một cây đồng thau đại bổng chùy. Ta tên Tây Môn Thúc Độ, chấm ngoặc kép. Người này vừa rồi khai khẩu, Vân Tái hô to một tiếng. Mẹ nó, nhị sư huynh, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.